Lê Tuyên chào các bạn. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ. Những người khác đều là trong lòng nghiêm nghị, thiên tài của thời đại thượng cổ quả nhiên đáng sợ. Không sao chứ? Đế Vô Ngân quan tâm nói. Thân khổ lắc đầu nói, lịch lãm ở chỗ này hắn là không xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Đi ra hàng băng kính, thân khổ cũng không chìm đắm trong tâm tình thất bại. Hắn có thể tiến vào nơi đây cũng là thiên chi kiêu tử, võ đạo chi tâm kiên định. Hắn không nói một lời, phục dụng một viên đan dược có dược hương tràn ra bốn phía, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thường. Hàng băng kính mặt uyên như nước, chảy dập dềnh bồng bềnh, huyễn tượng thuộc về thân khổ dần dần tản đi, còn dư lại năm cái huyễn tượng. Mấy người đứng ở bên ngoài xem cuộc chiến, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Con mắt của Lâm Minh lóe lên, đem cả quá trình chiến đấu mới vừa rồi một lần lại một lần diễn dịch ở trong đầu hắn. Hắn đem từng cái chi tiết chiến đấu ở bên trong đều âm thầm cân nhắc. Hàng băng kính này quả nhiên lợi hại, huyễn tượng mô phỏng ra lại có linh trí cùng với trí tuệ. Trong lúc nhắm mắt trầm tư, cường giả trong trận doanh thái của thần tộc, một cái thân ảnh yểu điệu chợt lóe ra. Người xuất chiến là Lam Lạc. Con người của nàng giống như ngôi sao, da thịt trắng như tuyết, thân ảnh yểu điệu mà thoang dài, đứng ở trong quang ảnh mông lung. Ở đối diện nàng, trong hàng băng kính huyễn hóa ra quang trạch không ngừng chút nào. Đồng dạng có một nữ tử tuyệt thế, thân mặc lam y, chỉ là hình thức y sam của nàng hết sức cổ phác, trong cơ thể cũng chảy xuôi khí tức tế nguyệt trăm tỷ năm. Thiên phú của Lam Lạc so với thân khổ cao hơn không ít, nhưng mà không có ai cho rằng nàng là đối thủ của huyễn tượng. Lam Lạc, Đế Vô Ngân muốn ngăn cản nhưng đã chậm, Lam Lạc đã bay vào trong hàng băng kính. Ngón tay của nàng kết ra một cái hoa lan ấn quyết, ngón cái cùng với ngón giữa đáp lại một chỗ, bên trong có quang mang óng ánh lóe lên. Một cái lại một cái phù văn phản phất hư tiên hoa nở rộ ở bên người nàng. Những tiên hoa này đều là đại đạo chi hoa, phun ra hào quang, dũng động bí lực, một tầng lại một tầng, tạo thành liễu hoa biện vũ phòng ngự nghiêm mật. Nàng vừa bắt đầu liền lấy tư thái phòng ngự xuất hiện, cũng không có tính toán chủ động tiến công. Thân ảnh của Lam Lạc chia ra làm hai, hai chia làm bốn, bốn chia làm tám, càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền có số lượng hơn 1000. Lam Lạc này thế nhưng tinh thông ảo thuật, hơn nữa thành tựu cực cao, lựa chọn thông minh. Lâm Minh âm thầm gật đầu, lúc trước bọn họ được nhắc nhở trong hàng băng kính chỉ cần chống đỡ qua thời gian 1000 hơi thở là được, không cần đánh bại đối phương. Lam Lạc cân nhắc thực lực tự thân, biết rõ không địch lại liền muốn trì hoãn thời gian, cho nên đối diện với thiên tài thượng cổ, phòng ngự không nghi ngờ gì là có thể bảo tồn thể lực nhất, cũng là một loại phương thức có thể kéo dài. Trong hàng băng kính dập dần từng luồng trung động, đạo vận thần bí hiện lên. Lam y nữ tử bước ra, đầu ngón tay xuất hiện một đóa băng liên, thuộc tính mà nàng tu luyện lại là giống như Lam Lạc. Băng liên trong nháy mắt phóng lớn, qua giây lát đại đạo chi hoa che khuất bầu trời, đem một phương thiên địa tầng tình che giấu. Vô số băng tinh bắn ra, mang theo lực lượng pháp tắc đáng sợ, xuyên thủng hư không. Từng cái huyễn tượng của Lam Lạc bị đánh nát hoàn toàn. Bản thể của Lam Lạc đã ngăn được băng tinh, nhưng cùng lúc đó, nàng cũng bại lộ vị trí của mình. Băng liên xoay tròn, nặng nề hướng Lam Lạc áp tới. Song mâu của Lam Lạc lóe ra tinh mang, đại đạo hao biện, phù văn phòng ngự bên ngoài, trong hư không ngưng luyện thành một pháp trận liên miên bất tuyệt, cùng nhau quánh hướng cánh hoa áp đến như núi. Long quang chói mắt nhất thời giống như thủy triều che khuất tầm mắt của mọi người. Đây là một trận đại chiến. Lam Lạc một mực đều không tiến công, bằng vào thủ đoạn phòng ngự từng tầng lớp lớp, linh động vô cùng ngăn cản từng luồng thế công như thủy triều của huyễn tượng ở đối diện, song chênh lệch về thực lực tuyệt đối còn ở đó. Sau 200 hơi thở, năng lượng của Lam Lạc hao hết, nàng bay lên một cái, chật vật không chịu nổi mà thoát ra hàng băng khí. Lam Lạc cũng thua, Thời gian kiên trì mặc dù dài hơn rất nhiều so với một màn hơi thở, thì như cũ vẫn còn xa. Nàng không lựa chọn tiến công, chỉ dựa vào ảo thuật cùng phong ngự thuần túy, muốn trì hoãn thời gian cũng không thể thành công. Đối thủ đáng sợ, đây chính là thực lực của thiên tài thượng cổ sao? Mọi người sợ hãi than, cảnh giới của đối phương thấp hơn so với Lam Lạc, hơn nữa Lam Lạc rõ ràng là trì hoãn thời gian, cuối cùng là vẫn thua. Ảo thuật này không có tác dụng, lúc trước đối phương phá vỡ ảo thuật của Lam Lạc, tiêu hao không ít thực lực. Vì đánh nát một cái huyễn tượng của Lam Lạc, nàng ít nhất công kích 1000 lần. Nếu như là võ giả bình thường, chỉ là kích thứ nhất này liền tiêu hao hơn phân nửa lực lượng. Nhưng mà nàng lại không có việc gì, hơn nữa ngay sau đó liền triển khai công kích giống như cuồng phong bạo vũ. Địch nhân mạnh như vậy, chúng ta khó khăn rồi. Sau khi thân khổ cùng với Lam Lạc liên tục bại trận, ở tại chỗ còn chưa khiêu chiến thì còn dư lại 4 người. Mà ở tháp Bạc Khuê xem ra trong 4 người này cũng chính là Vô Yên có hy vọng nhất. Tay phải có hắn đặt lên đầu vai của Đế Vô Ngân nói: "Ta nói Vô Ngân huynh, ngươi cảm giác mình có thể thắng không?" Đế Vô Ngân cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu: "Ta không mạnh hơn bao nhiêu so với Lam Lạc, hơn nữa công pháp của ta lấy công kích làm chủ, huyễn tượng trong hạng băng kính này căn bản không chịu thua một bộ công kích làng, khả năng mà ta có thể thắng tính là không. Ngược lại là ngươi, huyết mạch lực đặc biệt, có lẽ có thể liệu chết kiên trì thời gian 1000 hơi thở cũng là chưa chắc." Đế Vô Ngân nói như vậy, sắc mặt của Thác Bạc Khuê ngưng trọng. Hắn biết hy vọng của mình cũng không lớn, nhưng mà hắn vẫn là muốn lên, coi như là dò đường cho Vô Yên, để cho nàng có nhiều chuẩn bị hơn. "Vô Ngân Quỳnh, nếu như chúng ta đều thất bại thì sẽ như thế nào? Sẽ không phải là vô ích đi vào cấm địa này sao?" Thác Bạc Khuê nói ra lo lắng của mình. Bọn họ đi vào Tu La cấm địa là vì giành được cơ duyên, nhưng càng trọng yếu hơn là vì tìm được một cái đường ra cho thần tộc cùng với thiên tộc ở trong đại kiếp. Nếu như bởi vì thất bại trước hạng băng kính không công mà lui mà nói, như vậy bọn họ thật trở thành tội nhân vĩnh viễn của thái cổ chư tộc, thẹn với liệt tổ liệt tông. Đế Vô Ngân nói: "Hẳn không phải là như thế. Trước kia Tu La cấm địa đã từng mở ra, trong cấm địa này có thể đạt được 2 loại đồ vật, một loại là phương pháp cứu tộc, một loại khác là cơ duyên cá nhân. Chỉ cần chúng ta tiến vào Tu La cấm địa, cho dù không cách nào thông qua khảo nghiệm ban đầu mà Tu La thiên thần bố trí, cũng có thể lấy được phương pháp cứu tộc. Bất quá nếu như chúng ta có thể thông qua khảo nghiệm của Tu La thiên thần mà nói, như vậy sẽ nhận được thêm cơ duyên cá nhân, cũng chính là truyền thừa mà năm đó Tu La thiên thần lưu lại, tưởng thưởng một loại đồ vật. Như vậy sao?" Thác Bạc Khuê thở ra một hơi. "Vậy còn tốt, cho dù không thông qua hàng băng kính, đó là tổn thất của mình chúng ta, ít nhất sẽ không liên lụy đến tông tộc." Nói đến đây, Thác Bạc Khuê là cười khổ một tiếng, cảm khái nói: "Tu La thiên thần, ban đầu hắn là sẽ không ngờ đến 100 tỷ năm sau, hậu nhân của hắn luân lạc đến cái trình độ như chúng ta đi." Lắc đầu từ diễu, Thác Bạc Khuê hướng hàng băng kính đi tới. "Sư huynh." Vô Yên gọi Thác Bạc Khuê, tuổi của bọn họ chênh lệch rất lớn, nhưng là sư huynh sư muội. Thác Bạc Khuê quay đầu lại, nhoẻ miệng cười với Vô Yên: "Nếu ta thua, thiên tộc còn lại một mình muội, chăm chú coi chiến đấu của ta. Nghĩ kỹ đối sách, thiên phú của muội có 102 trong thiên tộc, sẽ có thể thắng." Lúc Thác Bạc Khuê nói chuyện, sải bước bước vào trong hàng băng kính. Đối thủ Thác Bạc Khuê là một người trung niên, người mặc chiến giáp cổ xưa, sau lưng có một cặp quan dực. Toàn thân hắn bao phủ hỏa diễm, trong hỏa diễm ẩn chứa đại đạo phụ văn, quang mang bắn ra bốn phía. Một khắc kia, khí tức của Thác Bạc Khuê thay đổi tựa hồ ở trong cơ thể của hắn ngũ đông một đầu thần thú. Hắn ở thiên tộc được hưởng danh xưng chiến hoàng đa lậu, là thiên tôn đỉnh phong, nội tình như thâm uyên biển trọng, không thể nắm lấy. Thật mạnh. Chiến hoàng hắn làm sao lại mạnh như vậy? Thân khổ sợ hãi than, trong ánh mắt có loại cảm giác không thể tin. Hắn là trung vị thiên tôn, thực lực kém thiên tôn đỉnh phong cũng không coi là quá xa, nhưng cảm nhận được sự cường đại của Thác Bạc Khuê. Hắn đã từng thấy qua Đế Vô Ngân ở trạng thái đỉnh phong, cảm giác so với Thác Bạc Khuê kém hơn không ít. Đế Vô Ngân nói: "Thác Bạc Khuê thi triển chính là lực lượng của Hoàng Thiên huyết mạch. huyết mạch của hắn có thể thiêu đốt như mặt trời, trong khoảng thời gian ngắn kích thích tiềm lực của mình. Nhưng mà ở sau một khoảng thời gian, lực lượng của hắn sẽ kịch liệt biến mất, thậm chí cảnh giới cũng theo đó mà tạm thời hạ xuống. Trong 10 ngày cũng khó có thể khôi phục. Đây là chiêu thức liều mạng với người khác, bình thường Thác Bạt Khuê sẽ không sử dụng. Bởi vì một khi ở trong lúc bộc phát tiềm lực mà không có biện pháp đánh thắng đối phương, như vậy hắn sẽ mặc người dày xéo. Đế Vô Ngân giải thích, trong lòng thân khổ tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy. Hoàng thiên huyết mạch của thiên tộc, loại huyết mạch này quả thực thích hợp sử dụng ở trong hàng băng kính. Dù sao chỉ cần kiên trì 1000 hơi thở là được, sau đó bất kể cảnh giới của Thác Bạt Khuê có bị hạ xuống cũng là không sao rồi. Lúc thân khổ nói chuyện, Thác Bạt Khuê dừng ở phía đối thủ của hắn. Hắn giống như là một tòa núi cao lồng lộng, lực lượng trên người bằng bạc, tuyết bạch vũ dược sâu lưng giống như từng thanh đao kiếm kéo căng, bắn ra phong duệ vô cùng, thôn thổ hào quang. Hắn đi đến từng bước, cước bộ đi đến, mang theo vận luật kỳ dị, từ hồ là hàng băng kính đều muốn bị chấn nát, khiến cho ánh sáng thần bí bên trong đồng dạng vằn vẹo nhộn nhạo. Con người của hai người đồng thời có thân ảnh của đối phương hiện lên rõ ràng sau một khắc. Trong con người tuôn ra tinh quang, hai người đồng thời chợt quát. Bọn họ nhanh chóng xốc lên, mang theo khí thế ngập trời, đánh nát hết thảy, oanh đụng vào nhau. Cùng nhau ra tay, chính là đối công giống như cuồng phong bạo vũ. Trong hàng băng kính, nhất thời hoa quang thiểm điện, nguyên lực cuồng bạo, sôi trào như thủy triều, vô số lôi điện ở trên quyền đầu, hai chân của bọn hắn va chạm vào một chỗ, thiên phú thần thông lôi định bí lực hóa thành mưa sa oanh xuống tứ phương, cả không gian tựa hồ đều bị tia chớp dày đặc trắng xóa bổ ra, tựa như ngày tận thế hàng lâm. Sư huynh, toàn lực chiến đấu thật mạnh. Song thủ của Vô Yên nắm chặt, bởi vì tư thái cuồng ngạo mà kịch liệt của Thác Bạt Khuê, nàng bị lây nhiễm rất nhỏ, do đó chiến ý sôi trào. Chỉ tiến không lùi, hung hãn không sợ chết, đây là võ đạo của Thác Bạt Khuê. Hắn sẽ không đi trì hoãn thời gian, mà là dùng huyết mạch thiêu đốt đổi lấy lực lượng, kịch liệt chiến 1000 hơi thở. Chiến hoàng của thiên tộc quả nhiên cường đại. Mấy chí cường giả của thần tộc nhìn thấy cuộc chiến, trong miệng không thể không than thở. Thần lực kinh khủng nổ vang, hư không, thậm chí bị công kích siêu việt của Thác Bạt Khuê xé rách, xuất hiện từng đạo vết nứt không gian nơi này. Thế nhưng, giống như pha lê, vỡ ra một cái chính là vết nứt. Bất quá, những vết nứt không gian này trong khoảng khắc liền hợp lại, phản phất như chưa từng tồn tại. 4 năm hơi thở rồi, công kích mới vừa rồi của Thác Bạt Khuê lần đầu tiên đánh huyễn tượng bị thương. Tiềm điểm huyết tích từ trên người huyễn tượng chạy xuống. Kịch liệt chiến đấu đến hiện tại, đây là lần đầu tiên thượng cổ thiên tài huyễn tượng bị thương. Chiếm thượng phong rồi. Tâm thần của Vô Yên nhíu chặt, còn có 600 hơi thở, hơn nữa Thác Bạt Khuê không lộ ra dấu hiệu thất bại. Chỉ cần hoàng thiên huyết mạch có thể kiên trì 1000 hơi thở, có lẽ thật có thể vượt qua cửa ải. Lúc này, huyễn tượng kia biến hóa, thân thể lờ mờ, mang theo khí tức thâm trầm, lần nữa đứng lên. Giờ khắc này nó tựa hồ thay đổi, trên người nó bao trùm chi chít phụ văn, trong con mắt có điện quang lóe lên, khí thế của nó cũng trở nên sâu hạn như cửu u thâm uyển, không thể bắt lấy. Con người có Thác Bạt Khuê co trụt lại, ở trong con người của đối phương, hắn cảm nhận được sát cơ đáng sợ. Huyễn tượng xuất thủ, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, làm cho người ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Vô tận thần thông hóa thành các loại đại đạo pháp tắc xé rách hư không. Ở sau lưng bóng người mơ hồ xuất hiện một cái hư ảnh chiến thần, có khoảng 100 trượng, toàn thân đen nhánh, trên người bí lực bàn bạc, mông lung ở trong vầng sáng tận bỉ. Chiến thần hư ảnh huy động một thanh tuyệt thế chiến phủ hướng Thác Bạt Khuê đập tới. Hư không lần nữa xuất hiện tảng đá, vết nứt giống như pha lê. Thác Bạt Khuê học mẫu, thân thể bay ra ngoài, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Thể xác và tinh thần của hắn đang run rẩy. Đối thủ huyễn tượng này chỉ là thượng vị thiên tôn, tu vi kém hơn so với hắn, nhưng mà như vậy còn là quá mạnh. Chính mình đánh hắn bị thương, hắn ngược lại liền bộc phát ra lực lượng càng mạnh, trực tiếp trọng thương chính mình. Hắn đã thấy tuyệt thế thiên kiều chưa bao giờ có người nào có thể sánh với huyễn tượng thượng cổ thiên tài này. Thiêu đốt lực lượng huyết mạch lại như cũ, bị đối phương một kích trọng thương, Thác Bạt Khuê biết mình đã bại rồi, bị bại triệt để. Hắn ở trước kia, sau khi thiêu đốt hoàng thiên huyết mạch, mặc dù đã từng bị thua, nhưng đó là ở sau khi lực lượng huyết mạch của chính mình biến mất, thân thể trở nên suy yếu cực độ mới bị người đánh bại. Chưa khi nào giống như bây giờ, ở thời điểm huyết mạch thiêu đốt, lấy trạng thái toàn thịnh bị người đánh bại. Thác Bạt Khuê cô đơn đi ra khỏi hàng băng kính. Hoàng thiên huyết mạch của hắn đã giải trừ, toàn thân cảm nhận được suy yếu trọng độ. Hắn biết, chính mình ở lần hành trình tu la cấm địa này căn bản không có hy vọng đi tiếp. Chỉ là hàng băng kính này liền khó khăn như vậy, hay hoặc là bọn họ quá kém. Đừng nản chí, những huyễn tượng này, hắn là dựa theo tiêu chuẩn thiên tài tiếp cận mạnh nhất của thời đại thượng cổ mà huyễn hóa ra. Huyễn tượng này nếu như là chân thần, tương lai thành tựu chân thần cũng là chuyện dễ dàng, chúng ta không địch lại cũng là bình thường. Đế Vô Ngân vỗ bả vai của Thác Bạt Khuê, hắn cảm giác chính mình đều không cần tiến vào. Thác Bạt Khuê dựa vào thực lực huyết mạch để mưu lợi còn thất bại thảm hại, huống chi là mình. Làm mình, thần tộc ta liền còn dư lại một mình người. Đế Vô Ngân cười khổ, thiên phú của Lâm Minh được lão thần hoàng đánh giá rất cao, có lẽ Lâm Minh có thể sáng tạo ra kỳ tích cũng không nhất định. Pháp tắc mà ngươi thông hiểu ở chỗ này còn hữu dụng sao? Lâm Minh lắc đầu, một chút cũng không có. Đáp án của Lâm Minh là ở trong dự liệu. Ở trước hàng băng kính này chỉ có thể dựa vào bản lĩnh thực sự, không cách nào mưu lợi. Đế Vô Ngân than nhẹ một tiếng, bọn họ nhiều người hưng sư động chúng như vậy, tốn hào cái giá không nhỏ mới tiến vào tu la cấm địa. Nếu như chỉ là miễn cưỡng lấy được phương pháp cứu tộc, những thứ khác thật sự không lấy được, cứ như vậy đi trở về thật sự là lãng phí tài nguyên. Vô Yên, Thác Bạt Khuê nhìn về phía Vô Yên. Ta biết. Vô Yên gật đầu. Ta sẽ không thua đâu. Thanh âm của Vô Yên hàm chứa tự tin. Tốt. Thác Bạt Khuê hít sâu một hơi, hắn biết Vô Yên có thể nói như vậy, chung quy là có chút nắm chắc, sẽ không ăn nói bừa bãi. Lúc này Vô Yên đã đi về phía hàng băng kính, nàng quay đầu lại nhìn Lâm Minh một cái, trong con mắt hàm chứa một tia thần thái kỳ dị. Rồi sau đó nàng như cũ nhấc chân nhảy vào mặt uyên của hàng băng kính. Ba động nhộn nhạo giống như nước mà lên. Ở trong thế giới của hàng băng kính, đối thủ của Vô Yên là một tuyệt thế nữ tử có niên kỷ sắp sửa với nàng, thân mặc lụa mỏng, khí thế lăng lệ, coi như là thiên tài thượng cổ tất trở thành chân thần. Dù sao tu vi cũng thấp hơn so với ta, ta cũng không tin người sẽ thắng được ta. Lúc Vô Uyên nói chuyện, nàng từ trong tu di giới rút ra một thanh trường kiếm dài 4 thước, thân kiếm minh quang huy hoàng, xuyên thủng lòng người. Khí tức của Vô Uyên bộc phát ra, trên người nàng xuất hiện lam sắc toàn phong. Toàn phong này thoạt nhìn mềm nhẹ nhưng lại ẩn chứa lực lượng đáng sợ, có thể thổi khô huyết nhục, thổi toái xương cốt người khác. Rốt cuộc lấy ra bản lĩnh thực sự rồi. Lâm Minh nhìn chuẩn xác thời điểm lúc trước Vô Yên đối chiến với những minh thú do pháp tắc phù văn tạo thành kia, chỉ dùng là lực lượng thân thể, còn lần này Vô Yên lại dùng thần chi lực. Vô Yên không có tính toán bị động phòng ngự mà là tính toán chính diện giao thủ sao? Lâm Lạc nói như thế, ở trong ấn tượng của nàng vẫn là trì hoãn thời gian càng ổn thỏa hơn một chút, dù sao qua 1000 hơi thở liền được tính là thắng. Thác Bạt Khuê không có lên tiếng, Lâm Minh thản nhiên nói, trì hoãn thời gian thoạt nhìn ổn thỏa, kỳ thực tương đương với chưa đánh liền đã cho rằng chính mình không bằng người, coi như là đã thua một nửa rồi. Lời của Lâm Minh để cho Lam Lạc hơi kinh ngạc, có chút xấu hổ. Quả thực đối với thiên tài đỉnh phong mà nói, trì hoãn thời gian chỉ sẽ rơi xuống tiểu thừa. Bọn họ lý nên dùng lực lượng mạnh nhất chính diện đánh một trận với thiên tài thượng cổ. Bất quá đây cũng là thành lập ở trên cơ sở chính mình có thực lực, nếu không chính là lấy trứng chọi đá thôi. Vào lúc này đối thủ của Vô Yên thần bí hư ảnh có mặt mũi mơ hồ kia, toàn thân nàng dấy lên một lam bạch sắc hỏa diễm. Tầng hỏa diễm này không có chút nhiệt độ nào mà là rét lạnh như băng, hư không chung quanh liên tục đông lại. Quyết chiến giữa giới vương đại giới cùng với giới vương đỉnh phong bình thường. Vào lúc này Vô Yên dẫn đầu xuất thủ trước, khí tức của nàng lại một lần nữa tăng vọt, thanh tì như thác nước phất phới, Giữa thủ chỉ của nàng chảy ra quý lam sắc huyết dịch kỳ dị. Huyết dịch này tràn vào trong toàn phong, gió ở trước người Vô Yên cư nhiên ngưng tụ lại với nhau, hình thành một thanh trường mâu do cuồng phong ngưng tụ. Thiên thần mâu. Lam Lạc giật mình, trong truyền thuyết, đây là binh khí do cường giả đệ nhất ở bên trong tộc cường đại thượng cổ lưu lại, nhưng mà thanh thiên trường mâu này lại không có lưu truyền xuống. Đồn rằng trong thiên thần mâu có các pháp tắc của đệ nhất cường giả thiên tộc tu luyện, mà bức tranh của pháp tắc này lưu truyền ở trong thiên tộc. Hiện tại Vô Yên hẳn là căn cứ vào bức tranh của thiên tộc thi triển ra hư ảnh của thiên thần mâu. Mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng mà có được đại đạo pháp tắc của cường giả đệ nhất thiên tộc năm đó, uy luật không phải chuyện đùa. Vô Yên cầm thiên thần mâu trong tay đâm thẳng mà ra, các người nàng giống như sao băng xé rách thành thiên. Mà lúc này đối thủ của Vô Yên cũng động, lam bạch hỏa diễm quay quanh người nàng đột nhiên hừng hực thiêu đốt. Ở trong hỏa diễm bay ra một đầu thanh điểu mang theo vô tượng băng đóng hàn khí. Thanh điểu này vẫy cánh hướng Vô Yên bao phủ. Thần sắc của Vô Yên lãnh đạm, một thương đâm vào ngực của thần điểu. Thần điểu phát ra tiếng kêu thê lương, thân thể bị đâm xuyên qua tựa hồ đã gặp phải đả kích thật lớn. Song thấy một màn như vậy là bị nữ tử hư ảnh trong hàng băng kính, ở khóe miệng chỉ là giễu cợt cười, tựa hồ căn bản là lơ đễnh. Một tia khác kia, toàn thân nàng thanh quang thiểm thước, một tầng thanh sắc chiến y bao phủ thân thể nàng, làn da của nàng trong suốt giống như thủy tinh, sau lưng tóc dài tung bay giống như tuyệt thế thần nữ. Trong tay nàng dịu hơn một chuôi hắc sắc kiếm. Thanh kiếm này vừa xuất hiện liền phát ra tiếng ô ngầm, đem pháp tắc hư không toàn bộ hấp thu đến. Trong lúc nhất thời, hào quang băng diễm trên người lam y nữ tử càng thêm rừng rực, nó hoàn toàn khuếch tán ra tạo thành lĩnh vực. Thiên tài tuyệt thế bậc này có lĩnh vực chẳng có gì lạ. Xong lĩnh vực do lam y nữ tử thi triển ra không giống bình thường, pháp tắc ẩn chứa trong đó hồn nhiên nhất thể, đến cảnh giới cực cao thiên tôn bình thường cũng bất quá là như thế. Băng diễm lĩnh vực đem Vô Yên nuốt xuống. Vô Yên cắn chặt răng, ở phía sau nàng lam sắc phong ngưng tụ tụ thành một đôi cánh, tốc độ của nàng nhanh đến cực hạn. Cuồng phong nổi lên bốn phía, ở bên cạnh Vô Yên pháp tắc phù văn cấp tốc lưu chuyển, băng diễm bị cắt. Vô Yên đồng dạng mở ra lĩnh vực của mình, hàng phong lĩnh vực cùng băng diễm lĩnh vực, hai đại đạo lĩnh vực va chạm với nhau không chút hoa lệ. Trong lúc nhất thời, trong thế giới gương tràn đầy vô số lôi quang, bầu trời cũng thay đổi màu sắc, băng diễm thu nhỏ, hàng phong tứ khởi, tràn diện trực trở vô cùng. Ở trong hai đạo lĩnh vực giao nhau, Vô Yên cầm chiến mâu dò phong hệ pháp tắc ngưng tụ thành kịch chiến với lam y nữ tử. Hai tuyệt thế nữ tử, một cái hư ảo, một cái chân thực, ở trong băng diễm lĩnh vực triển khai chém giết điên cuồng. Đây là một màn kinh thế chi chiến, để cho nhóm cường giả của thiên tộc cùng với thần tộc ở bên ngoài hàng băng kính liên tục chặt lưỡi hít hà. Đặc biệt là Thác Bà Quê, hắn như là tận mắt nhìn thấy Vô Yên mất tích nhiều năm, sau khi trở lại thiên tộc bày ra thực lực cường đại. Thế hệ trẻ tuổi thiên tộc không người nào có thể sánh vai với nàng, thậm chí có thể nói là theo không kịp. Nhưng mà dù vậy, Vô Yên giao thủ với thiên tài thượng cổ có cảnh giới thấp hơn chính mình, thế nhưng chỉ có thể miễn cưỡng ngang hàng. Thiên tài của thời đại thượng cổ không biết mạnh đến trình độ nào. Trong lòng Thác Bạc Khuê cảm khái, phải biết rằng, những thiên tài thượng cổ này, đại đa số đều là xuất thân từ thần tộc, số ít nhất từ thiên tộc. Hai tộc năm đó đều có lịch sử vô cùng huy hoàng, hôm nay đã từ từ xuống dốc rồi. Đồn rằng là bị thiên đạo không dung. Làm ngần chi huyết đều đã tiêu đốt, Vô Yên đã dùng hết toàn lực rồi. Bất đồng với võ giả thiên tộc bình thường, huyết dịch của Vô Yên hiện ra thâm bất khả trắc, trong đó thậm chí huyền phù băng tinh. Loại huyết mạch này là biến dị huyết mạch của thiên tộc, chảy ra một giọt có thể đóng băng một con sông. Nếu như Vô Yên có thể tu hành thiên tôn đỉnh phong, bằng vào huyết dịch này là có thể đóng băng một cái thế giới. Nhưng mà hiện tại Vô Yên cho dù vận dụng lực lượng huyết mạch cũng chỉ là ngang hàng với thiên tài thượng cổ mà thôi. Tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Vô Yên tóc dài tung bay giống như nữ tử chiến thần, mà lam y nữ tử ở đối diện nặng, toàn thân phóng ra long quang, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, thân thể cơ hồ biến thành phượng hoàng. Nàng trực tiếp lấy phượng hoàng chi thể kịch chiến với Vô Yên, hỏa diễm trên người nàng mỗi một đóa sau khi bị Vô Yên chém ra đều ở trên bầu trời hóa thành một đầu thần điểu nho nhỏ, tiếp tục công kích Vô Yên. Hỏa diễm này mỗi một đầu đều có linh tính, mang theo thuộc tính sinh sôi bất diệt. Vô Yên lâm vào bao phủ của hỏa diễm, loại hỏa diễm sinh sôi không ngừng này quá khó đối phó rồi, không cách nào chém giết, càng để lâu sẽ càng nhiều. Trong lòng Lâm Minh hiểu được, hỏa diễm mà thiên tài thượng cổ kia phát ra kỳ thực đã là một tia sinh chi ý cảnh tương tự với người sáng tạo thánh điện. Loại ý cảnh này tu vi tới trình độ đại thành thì không phải là chuyện đùa. Hỏa diễm mãnh liệt, Vô Yên cũng ý thức được chính mình nguy hiểm, lại tiếp tục như vậy nàng sẽ bị hỏa diễm hoàn toàn nuốt hết. Nàng mãnh liệt cắn răng một cái, bằng vào một cổ tín niệm, lực lượng huyết mạch toàn thân lần nữa bộc phát. Băng diễm thật dày bị xé nứt, Vô Yên được cuộn phong bao phủ, triển khai phong hệ song dực băng lam sắc, song thẳng lên trời. Đôi mi thanh tú của lam y nữ tử kia lại câu lại, thân thể nàng song thẳng lên, muốn đuổi theo Vô Yên mà đi. Đột nhiên ở một sát na này, một đạo hắc quang thần bí bao phủ lam y nữ tử. Trong hắc mang có vô số tu la phù văn bay múa. Sau khi lam y nữ tử bị bao phủ, thân thể đột nhiên rung lên, rồi sau đó ở trước mặt bao người hóa thành một luồng khói xanh phiêu tán ra, dần dần biến mất không lưu lại chút gì. Chỉ còn lại một bình Vô Yên bay lên không trung cao cao, vẻ mặt cũng có chút kinh ngạc. À, đây là... Thân khổ hơi ngẩng ra, thời điểm lam y nữ tử đã chiếm cứ thượng phong, đột nhiên cứ như vậy tan thành mây khói rồi. Đã đến giờ rồi, một ngàn hơi thở. Ở bên cạnh thân khổ, Tắc Bạc Khuê thở vào nhẹ nhõm. Mấy người thân khổ không tính thời gian, trong lòng hắn nhưng là từ đầu đến cuối đều đang đếm lấy từng hơi, mong đợi thời gian kết thúc. Mặc dù thắng miễn cưỡng, nhưng chung quy là thắng rồi. Trên mặt Thác Bạc Khuê lộ ra một phần tiếu dung. Vô Yên, làm tốt lắm. Thác Bạc Khuê hô lên. Quả thật đáng sợ, thiên phú của Vô Yên ở trong thần tộc ta cũng khó có người so sánh được với nàng. Trong lòng Đế Vô Ngân âm thầm than thở, nhưng mà bất đồng với Đế Vô Ngân cũng Thác Bạc Khuê. Vô Yên tự trên bầu trời đáp xuống, thân sắc có chút cô đơn, cao hứng không nổi. Trong nội tâm của nàng rõ ràng, nếu như không có thời gian hạn chế, tiếp tục chiến đấu, xác suất chiến thắng của nàng không cao hơn hai thành. Nói cho cùng là nàng thua. Đã thua hơn bởi một đối thủ có cảnh giới thấp hơn so với mình. Ở trên đường trưởng thành của Vô Yên, cho đến bây giờ, đều là nàng vượt cấp chiến đấu với người khác. Chỉ là một lần hôm nay, nàng bị người khác vượt cấp áp chế. Nàng chỉ dựa vào quy tắc có lợi cho mình mới chiến thắng. Thắng lợi như vậy tự nhiên làm cho nàng không thể vui vẻ nổi. Thác Bạc Khuê nhìn thấu tâm tư của Vô Yên nói. Chung quy là thắng rồi. Chúng ta nhiều người như vậy, chỉ có mũi thắng được còn chưa đủ sao? Thác Bạc Khuê cũng là nhìn được trọng trải. Vô Yên, ngươi cũng đừng yêu cầu mình quá nghiêm khắc. Thời đại thượng cổ, văn minh võ đạo cường thịnh hơn so với chúng ta. Truyền thừa cũng cường đại. Có thể nói là quần hùng đều lên. Mà hoàn cảnh thiên tài tranh phong như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến thế hệ trẻ trưởng thành trong đó, không phải là điều kiện hiện tại chúng ta có thể so sánh. Nếu như ngươi sinh ra ở thời đại thượng cổ, nhất định sẽ không kém hơn so với nữ tử trong gương. Văn minh võ đạo có hưng thịnh cũng có suy sụp, sẽ xuất hiện loại vấn đề võ đạo truyền thừa dễ dàng gián đoạn, bởi vì công pháp ngọc giản không cách nào đơn giản phục chế. Lấy công pháp chân thần mà nói, phần lớn bọn họ chỉ có người sáng tạo lưu lại bản hậu nhân muốn phục chế, trừ phi đem công pháp chân thần này tu thành mới được. Đây cơ hồ đồng đẳng với yêu cầu người phục chế cũng phải tu thành chân thần, điều kiện quá hà khắc rồi. Dưới tình huống như vậy, nếu như chân thần chết trận, ngọc giản không có lưu truyền đến nay, có thể truyền thừa liền đứt đoạn rồi. Tế nguyệt trăm tỷ năm quá dài, luôn luôn có cái loại nguyên do dẫn đến truyền thừa đứt gãy, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Một ít cường giả tuyệt đối ở trước khi chính mình chết đi sẽ hao phí đại tâm tư kiến tạo một cái truyền thừa chi địa, chính là vì có thể chọn lựa người kế thừa thích hợp để cho truyền thừa của chính mình vĩnh cửu bảo tồn lại. Thác Bạc Khuê đang an ủi Vô Yên, ngay vào lúc này

Trên thanh trường đao kia có khắc một quỷ đầu, dưới quỷ đầu có viết hai chữ tà thần. Đây là... Mọi người kinh hãi, lại có một đối thủ. Lâm Minh bước nhanh vào không gian trong hàng băng kính, cầm trong tay ám long thương, trực diệt tên địch nhân này. Còn tu la của đối phương rõ ràng là thánh chủ hậu kỳ, so với Lâm Minh còn cao hơn một tiểu cảnh giới. Từ trong kiếm thanh niên thánh chủ sơ kỳ, đến thanh niên cầm trong tay là tà thần trường đao hiện giờ, thoáng cái đã đề cao hai tiểu cảnh giới, lướt qua thánh chủ trung kỳ ở giữa. Tình cảnh như thế này khiến cho đám thiên tôn trong trạng đều hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn vốn cho là chiến đấu đối thủ trong hạng băng kính coi như đã vượt qua kiểm tra, không nghĩ tới giết chết một đối thủ sẽ có đối thủ càng mạnh hơn nữa xuất hiện liên tục không ngừng. Thì ra là thế, tăng thưởng của Lâm Minh còn chưa đến lúc cho, hắn phải chiến thắng càng nhiều đối thủ hơn nữa, căn cứ chiến tích của hắn mới có thể đánh giá ban thưởng cuối cùng cho hắn. Đế Vô Ngân làm ra phỏng đoán như vậy, phỏng đoán này thoạt nhìn cực kỳ hợp lý. Nếu là như vậy thì bản thân của Lâm Minh cũng quá kinh người rồi, tuyệt đối không phải giống chân thượng linh bảo bình thường có thể so sánh được. Thao Bạc Khuê nói như thế, trong nội tâm thầm rung động. Lâm Minh hiện giờ là đang vượt cấp chiến đấu thiên tài thượng cổ, phải biết rằng hư ảnh những thiên tài thượng cổ là dựa vào tiêu chuẩn tất thành chân thượng đã huyễn hóa ra, vượt cấp chiến đấu đủ loại người này, thành tựu tương lai của Lâm Minh sẽ đạt đến tình trạng nào đây? Chứ sợ sẽ là chân thượng tuyệt đỉnh. Thậm chí Thác Bạc Khuê nghĩ đến đây, tâm thần có chút phát trung, hắn có chút không dám nghĩ đến nữa. Trên chân thượng tuyệt đỉnh chính là đẳng cấp của chủ nhân Tu La Lộ và người sáng tạo thánh điển. Thực lực hai người đã không cách nào đo lường được, vượt qua khỏi phạm trù mà người bình thường có thể lý giải. Lúc này ở thế giới trong kinh, thanh niên đối diện Lâm Minh trên người không ngừng khởi động, lấy hắc sắc lôi điện, từng đạo hắc sắc lôi điện khoảng cách rất xa, nhưng có thể cảm giác được một cỗ yêu dị không hiểu phảng phất như muốn đốt cháy cốt tủy. Tà thần và lôi đỉnh sao? Lâm Minh nở nụ cười, trong mắt hiện lên một tia chiến. Năm đó ta ở hạ giới đã từng đạt được phong hào tà thần, hôm nay ngược lại thật đúng dịp, ngươi cũng gọi là tà thần, cũng dùng lôi điện vượt qua 10 tỷ năm thời gian, chúng ta giao thủ ở nơi này cũng có thể xem như duyên phận. Lâm Minh cảm giác và giả hư ảnh bên trong hạng băng kính chưa chắc thuần túy là giả dối, có thể là chủ nhân Tu La Lộ căn cứ theo các thời đại thượng cổ để huyễn hóa ra. 10 tỷ năm trước, những hư ảnh này có lẽ thực là một người nào đó, chỉ là chưa hẳn xuất chúng như vậy. Lâm Minh chân đạp hư không, từng bước một tiến về phía trước, đột nhiên hắn xuất thủ, thương mang bộc phát, hư không trong gương xuất hiện vết trạng. Tốc độ của Lâm Minh nhanh đến cực hạn. Mà lúc này, đối thủ trước mặt Lâm Minh, thanh niên giống như tà thần kia, trong mắt đột nhiên lóe ra thần quang chói mắt. Trọng đao trong tay hắn chém thẳng xuống, đao ý đáng sợ bám vào trên thân đao, phảng phất như một đao khai thiên, trực tiếp bổ vào trên thương mang của Lâm Minh. Ầm ầm, va chạm đáng sợ, khiến năng lượng tàn sát bừa bãi tùy ý bay vụt. Mà Lâm Minh cùng với thanh niên tà thần kia đều lui lại một bước. Vừa rồi bọn hắn giao thủ chỉ mang tính thăm dò thôi. Lâm Minh phát hiện lôi đỉnh quanh quẩn trên người của thanh niên tà thần tựa hồ cùng không gian chung quanh dung làm một thể. Tiêu khí tức pháp tắc Tu La Thiên Đạo dọc theo những lôi đỉnh hội tụ đến, sót vào trong cơ thể thanh niên tà thần, đang chậm rãi bổ sung lực lượng cho hắn. Sinh chỉ ý cảnh của lôi đỉnh sao? Lôi điện sinh sinh bất tức, có thể thay ngén ra tánh mạng. Trong truyện thuyết thời đại thượng cổ, khi thiên địa sơ khai còn là một mảnh hỗn độn, thì chính là nhờ lôi đình bổ vào hải dương viễn cổ mới sản sinh ra tánh mạng. Võ giả lĩnh ngộ lôi đình ý cảnh, tạo nghệ pháp tắc cực cao, hiểu được từ trong lôi đình hấp thu năng lượng để bổ sung bản thân cũng không hề có gì phải kỳ quái. Nhưng mà cái này là khiến cho chân mày của Lâm Minh nhíu lại. Hắn không muốn tiêu hao quá nhiều năng lượng ở trên người thanh niên này. Hắn định chặt đứt đối phương câu thông với thiên địa nguyên khí. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Minh lập tức đã có quyết đoán. Tu La Tiên Pháp Trận trong cơ thể của hắn đang thoáng một phát, như tinh trụ trong suốt, khuếch tán khắp bốn phía, cuốn khắp bốn phía. Trên tượng căn tinh trụ tràn ngập, Tu La pháp tắc lực lượng vô cùng tận, nương theo ý vị đại đạo. Trong thời gian ngắn, Tu La Tiên Pháp Trận đã bao lấy Lâm Minh và thanh niên đối diện vào trong đó. Pháp trận dâng lên, bí lực vô biên. Thôi phát phích lịch thiểm điện. Tu La, thiên pháp trận trong cơ thể Lâm Minh cũng là do chủ nhân Tu La Lộ tự mình điêu khắc. Pháp tắc ẩn chứa bên trong đã đạt đến cực hạn. Hai cổ lực lượng không ngừng trùng kích, đồng thời cứ thế ngăn cách liên hệ giữa thanh niên tóc đen hiện tượng và thế giới trong kích. Biến hóa bất tình lình, khiến trên mặt của thanh niên Tạ Thận hiện lên một tia biến hóa. Tuy rằng bị chặt đứt câu thông với phương không gian này, nhưng trong lòng hắn lại không sợ, kêu to một tiếng liền lao về phía Lâm Minh. Từ trong trường đao của hắn lao ra hắc sắc lôi đình, cuốn khắp thiên địa. Những lôi đình này đang vào nhau, bên trong đã đẳng sinh ra từng gốc hắc sắc liên hoa. Lôi hải sinh liên, lôi đỉnh pháp tắc thực chất hóa. Lâm Minh biết rõ, chỉ đơn thuận lôi đỉnh pháp tắc thì tạo nghệ của đối phương quả thực cao hơn mình. Lâm Minh hôm nay bởi vì toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên Tu La pháp tắc và thánh điển pháp tắc, nên lĩnh ngộ của hắn đối với lôi hỏa pháp tắc và thời không pháp tắc đều chậm lại. Bởi vì hắn cảm giác được Tu La thiên tư và thánh điển mới chính là căn cơ pháp tắc thế giới này, một cái ngoại vũ trụ, một trong vũ trụ. Hai đại pháp tắc cơ hồ bao dung văn minh võ đạo, không chỗ nào mà không bao lấy. Mà lôi hỏa pháp tắc, thời không pháp tắc chỉ là chi nhánh mà thôi. Căn cơ đánh vững chắc mới là trọng yếu nhất. Từng đóa hắc sắc liên hoa tản mắt ra khí tức khủng bố, phảng phất như từng khỏa ngôi sao. Ngay cả Lâm Minh cũng cảm thấy chấn động, biết rõ đối thủ bất phàm. Tất cả hắc sắc liên hoa cùng nhau lay động, phóng xuất ra đại đạo phù văn, mang theo hắc viêm âm trầm cuốn đến Lâm Minh. À, chỉ đối mặt một cái, Lâm Minh đã cảm giác được áp lực khổng lồ, phảng phất như có vô số tinh hà đang mãnh liệt trùng kích tới vậy, không ngừng trùng kích vào huyết nhục của hắn. Hắc sắc liên hoa tách ra lôi đình, lực lượng kia vô cùng quỷ dị, cũng không chỉ là trùng kích huyết dục mà còn công kích nhằm vào thần hồn nữa. Một khắc này, trong ý thức hải Lâm Minh, lôi đình tủy tàn phá, hơn nữa dấy lên hắc hỏa hừng hực. Mỗi một đạo lôi đình, mỗi một đóa hắc hỏa đều bao lấy hồn lực của hắn. Nhưng mà trước kia, Lâm Minh tu luyện trong hồn giới đã có mấy lần lục xác, thoát thai hoán cốt, hồn lực sâu như biển. Thần hồn công kích bình thường căn bản đừng mong ảnh hưởng được hắn. Tuy rằng bị khắc chế, nhưng là Lâm Minh cũng không bối rối. Một luồng sóng hồn lực từ trong hồn hải tuôn ra, sóng lớn ngập trời, kịch liệt chống lại hắc viêm kia. Lâm Minh không chút do dự, đạo cung cửu tinh đều khai mở, cửu nguyên tinh mang quán chú vào trong ám long thượng, một tiếng đánh ra mang theo khí thế nổ nát vũ trụ. Vô số hắc sắc liên hoa trực tiếp bị ám long thượng nát bấy, ám long thượng mang theo khí huyết chi lực khổng lồ, cũng cứ thế lôi ép lôi định, đang ăn mòn, đến trong thần hồn Lâm Minh ra ngoài. Cả hai va chạm kịch liệt. Trong hư không, Lâm Minh không ngừng giao thủ với thanh niên Tà Thần kia. Tình cảnh chiến đấu kịch liệt khiến chí cường giả của thần tộc và thiên tộc đều sợ hãi thán phục, khó có thể tưởng tượng một nhân loại tuấn kiệt lại có thể đạt đến loại trình độ này. Bọn hắn cũng không biết Lâm Minh tu luyện thế nào mà nội tình thâm hậu như thế, lực lượng lại lâu dài vô tận như thế, thiên tài mạnh nhất thiên tộc nhất tộc vào 10 tỷ năm trước so với Lâm Minh sợ rằng cũng phải thua kém. Bỗng nhiên trường đao trong tay thanh niên Tà Thận đâm vào trong hắc sắc liên hoa, vô số phù văn màu đen sập đổ tiêu tán tràn vào trong hắc liên. Tất cả liên hoa vù vù động biến thành một đóa hắc liên khổng lồ vô biên, phảng phất như một cái thế giới hàng băng, chợt người trấn áp lấy Lâm Minh. Biến hóa đột nhiên xuất hiện khiến cho mọi người đang quan chiến bên ngoài đều cả kinh. Nhưng chợt mọi người liền phát hiện bên trong hắc sắc liên hoa vô biên kia lần nữa nổi lên biến hóa, bên trong dâng lên hắc quang sáng chói mắt. Một thanh trường thương màu đen phảng phất như là hưng long cứ thế đánh nát hắc sắc liên hoa. Hắc sắc liên hoa bạo tạc, vô tận phù văn ảm đạm, chôn bụi hao hao tiêu tán. Thanh niên Tà Thận kia sắc mặt đại biến, cấp tốc lui về phía sau, nhưng là đã chậm. Một đạo tia chớp màu đen đánh vào trong cơ thể hắn, dâng trào gạo rũ bắn ra lực lượng bàn bạc. Thanh niên Tà Thận kia khiếp sợ, thân thể của hắn rung mạnh, một nơi ngực có máu tươi đen kịch phun ra. Màng da bên ngoài thậm chí cốt nhục bên trong đều đang sụp đổ tiêu tán. Hắn gặp phải trọng thương. Dùng lực lượng cuối cùng của mình triệu tập lấy lô định pháp tắc xung quanh thân thể hắn. Trong lúc nhất thời, một luồng sóng hắc sắc lôi đình càng cường đại hơn, mang theo uy áp của Tu La Thiên Đạo pháp tắc hàng lâm, phóng tới Lâm Minh. Ở sau lưng Lâm Minh hiện ra một Tu La chiến thần hư ảnh cự đại. Nó cầm trong tay hai cái bàn quay lớn, dốc sức ngăn cản tất cả công kích còn lại. Loại trùng kích này một bực giằng co mấy tức, Tu La hư ảnh ở đằng sau Lâm Minh tự như tuyệt thế ma thần, đã ngăn cản được tất cả công kích. Thanh niên tà thần ở giữa trận pháp cũng nhịn không được nữa. Thân thể hắn đã trọng thương, một kích cuối cùng đã tiêu hao toàn bộ năng lượng của hắn. Hắn cứ như vậy thân thể vỡ nát, biến thành vô số Tu La phù văn biến mất trên bầu trời. Tà thẳng, cảnh giới đối thủ cao hơn hắn, nhưng kết quả vẫn bị hắn giết chết. Hơn nữa, đây chính là thiên tài thượng cổ à. Đám chí cường giả, thần tộc và thiên tộc hai mặt nhìn nhau. Vượt cấp, chém giết thiên tài thượng cổ. Cái này thực sự quá nghịch thiên rồi. Vô Yên trầm mặt, nàng đã không biết nên như thế nào mở miệng. Sẽ còn thêm nữa sao? Vô Yên thị thạo nói lấy. Lời của nàng khiến cho trong lòng mọi người chấn động. Vô Yên nói tự nhiên chính là đối thủ kế tiếp của Lâm Minh rồi. Trước kia Lâm Minh miễu sát một người cảnh giới thấp hơn hắn, lại giết chết một người cảnh giới cao hơn hắn. Mà giờ xem ra có lẽ chém giết lần này vẫn chưa đến giới hạn. Thác Bạc Khuê nhìn thế giới trong hạng băng kính. Hắn có thể cảm nhận được pháp tắc trong thế giới này đang rung động. Nói không chừng thực sự sẽ có đối thủ thứ ba được tạo ra cung nền. Nếu như vậy, chẳng lẽ tu vi đối phương sẽ là thánh chủ đỉnh phong sao? Giờ khắc này Lâm Minh cầm trong tay Phượng Huyết Thương cũng không đi ra, vẫn đang đứng đó chờ đợi. Không cần hoài nghi, hắn đã xác định thiên tài thượng cổ hắn mới chém giết vừa rồi cũng không phải là cuối cùng. Dựa theo phỏng đoán của Lâm Minh, nếu như chém giết đối phương thì mới xuất hiện đối thủ kế tiếp. Nếu như chỉ kéo dài đến 1.000 tức không thể giết chết đối phương, vậy thì vẫn xem như đã đánh thắng, nhưng chiến cuộc cũng theo đó kết thúc. Lúc này ánh mắt của Lâm Minh dừng lại nơi Tu La pháp tắc đang bay múa đầy trời. Từng chút thần quang hồi tụ, ở trên đỉnh đầu Lâm Minh ngưng tụ một cái quang đoàn. Quang đoàn này vô cùng thần bí, ẩn chứa khí tức cổ xưa đáng sợ. Đây là cái gì? Ánh mắt Lâm Minh có chút ngưng tụ. Hắn ẩn ẩn cảm thấy bên trong quang đoàn có tồn tại đồ vật, là một kiện bảo vật. Hơn nữa, đó tất nhiên là đồ vật cực kỳ khủng khiếp. Là mình nhìn quang đoàn này, cảm giác huyết mạch toàn thân tựa hồ như đang bị nó hấp dẫn, muốn gào thét mà ra. Chí bảo. Ánh mắt Lâm Minh bắn ra tinh mang. Đồ vật này có lẽ chính là phần thưởng của hắn. Lúc này không riêng gì Lâm Minh, mà những người khác đều thấy được bảo vật lơ lửng trên không. Mặc dù là đỉnh tiêm thiên tôn, ở trước mặt kiện bảo vật này cũng cảm thấy tâm thần rung động. Đến cùng sẽ là cái gì? Nếu Vô Ngân nín thở, chỉ cần từ trên ký thức đã khiến cho lòng hắn nổi lên sóng lớn. Lúc ấy Vô Yên đạt được là chân thần linh bảo, mà Đế Vô Ngân cảm giác giá trị của kiện bảo bối này chỉ sợ phải gấp 10 lần kiện kia của Vô Yên. Là mình chân đạp hư không, chậm rãi bay đến bảo vật kia. Nhưng mà lúc này không gian ở trước mặt Lâm Minh xuất hiện một hồi vằn vẹo, thân ảnh một nữ tử giống như u linh xuất hiện ở trước mặt Lâm Minh. Nữ tử này thân thể tu trường, đưa lưng về phía Lâm Minh, hai chân trần trụi phiêu phụ ở trong tinh không màu đen. Nàng mặc trường bào màu đen, sau lưng áo choàng màu đen, trên áo choàng dày đặc khảm nạm, lấy giáp vai kim loại đen, mang đến cho người ta cảm giác thần bí mà cường đại. Từ hồ như nữ tử này đồng thời dung hợp với khí khái hào hùng của nữ chiến thần và sát khí của nữ ma thần vậy. Gió lạnh phần phật, tóc xanh của nữ tử tùy ý bay lên, cùng bay múa với áo choàng ở sau lưng. Nàng từ đầu đến chân tự hồ như hóa thành một thể với đêm đen dày đặc nơi này vậy. Lâm Minh liền nâng cao cảnh giác.